Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1356, Cố Chấp Cuồng 27. Người đăng, HGSOZMOZE. Ngải mụ mụ thật không cách nào tưởng tượng. 2 năm qua thời gian, nữ nhi đều là, làm sao cùng Trình Phi sinh hoạt. Bị Trình Phi theo dõi đứng lên, tại trong vết thương cắm vào định vị khí. Ninh Thư an ủi, nếu như Trình Phi không phải trong lòng có tật bệnh, cũng coi là một cái con rể tốt, thế nhưng không nhất định tựa như bây giờ hoàn mỹ. Mau đem hôn trốn xa, không thể lại mang xuống, vạn nhất Trình Phi theo trong cục cảnh sát ra tới, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ngải mụ mụ lo lắng, giáo sư ngải cau mày, hướng Ninh Thư nói ra, nếu như có thể để cho Trình Phi vẫn luôn ở tại trong lao, chúng ta mới an toàn. Ba ba, nếu như có thể có chứng cứ chứng minh Trình Phi giết chết chính mình, cha mẹ nuôi, còn có 5 tuổi muội muội, như vậy cũng không phải là một cái đơn giản cố ý giết người chưa thỏa mãn tội danh, mà là quốc tế phạm tội. Ninh Thư nhịn không được, thở dài, ta mềm cứng rắn, đều đến, đều không thể theo Trình Phi trong miệng nảy ra chút vật gì. Nếu có, xui khiến người bắt cóc tội danh, mấy tội đồng phát, chắc chắn sẽ không bị nhẹ phán. Vấn đề là bắt cóc chuyện này Lý Thần đã nhận tội, chứng cứ cũng đối được. Giáo sư ngải khuôn mặt ngũ quan đều nhíu chung một chỗ. Nhà chúng ta như thế, nào gặp được Trình Phi người như vậy? Làm ta ngẫm lại, ban đầu là ai giới thiệu Trình Phi cùng ngươi ra mắt? Ta muốn đi đào nàng mộ tổ. Ngải mụ mụ tức giận vô cùng. Ninh Thư đột nhiên phát hiện, dung mạo ngươi xinh đẹp còn rất nguy hiểm, dễ dàng dẫn tới ong bướm, không đáng chú ý là an toàn nhất. Hồng nhan bạc mệnh a. Ngải Vân không tính là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là khí chất xuất chúng, trong đám người một chút liền không thể quên được. Có mỹ mạo còn không được, còn phải có bảo vệ mình mỹ mạo năng lực, không thì liền sẽ biến thành bi kịch. Mỹ mạo là kiếm hai lưỡi, đã có thể được lợi, cũng có thể bởi vậy xảy ra cái gì bi kịch. Ai, trách ta quá phận xinh đẹp a. Ninh Thư sờ mặt thở dài nói, Ngải Vân, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi là thế nào nghĩ? Ngải mụ mụ đẩy Ninh Thư, a, vậy ly hôn đi, ta rất sớm đã nghĩ ly hôn. Ninh Thư trở về phòng đi nghỉ ngơi, nằm ở trên giường nặng nề ngủ qua đi. Tinh thần vẫn luôn căng cứng, thư giãn xuống tới liền cảm giác tinh thần không tốt, lại thêm trước đó sử dụng tinh thần lực tiêu hao, người cảm giác phi thường không thoải mái. Tỉnh ngủ sau trời đều đã đen. Ngải mụ mụ thức canh bưng cho Ninh Thư, uống đi. Ninh Thư uống vào canh gà, xem ngải mụ mụ vẻ mặt áy náy, nói ra, mẹ, ta không sao, người yên tâm. Người cũng biết Trình Phi là người như vậy, làm gì còn muốn cùng hắn đi du lịch. Ngải mụ mụ nghĩ vươn tay đánh Ninh Thư, nhưng là nghĩ đến Ninh Thư trên người có vết thương, lại thu tay về, còn đem chính mình quẹt làm bị thương. Người là thế nào nghĩ? Ngải mụ mụ líu lo không ngừng lải nhải đi lên, không dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Ta là một chút cũng bắt không được. Trình Phi bím tóc, chỉ ít hiện tại Trình Phi có một cái cố ý giết người chưa thỏa mãn tội. Ninh Thư bất đắc dĩ nói. Hơn nữa ngải mụ mụ còn mỗi ngày ở bên tai nói làm nàng cùng Trình Phi gương vỡ lại lành, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng có được hay không? Ninh Thư có thể cảm giác được Trình Phi đang hoài nghi nàng. Lần này du lịch, nói không chừng Trình Phi liền sẽ ra tay, chủ động cho một cái cơ hội. Nhưng là Trình Phi cái thói quen này che giấu, cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn đều không có thổ lộ ra nửa chữ, từ đầu tới đuôi đều là phủ nhận, quả thực để cho người ta luống cuống. Ninh Thư đến cục cảnh sát đi, hướng điều tra vụ án bắt cóc cảnh sát hỏi, Lý Thần vì cái gì đi quán cà phê sao? Cảnh sát nói ra, hắn chính là nói mình ý tưởng đột phát, liền nghĩ đến cái kia quán cà phê đi. Ninh Thư ha ha ha cười một tiếng. Lời này ngươi tin không? Lý Thần rõ ràng đối với chuyện này nói dối. Vì cái gì đi quán cà phê chuyện này không giải thích được. Hẳn là có ẩn tình khác. Chúng ta sẽ tiếp theo cha. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư gật gật đầu. Cảm tạ cảnh sát. Loại chuyện này vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ninh Thư lại đi xem Trình Phi. Trình Phi trên người mặc áo tù nhân. Bất quá, vẫn như cũ soái khí tuấn lãng. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng Ninh Thư hô. Ngải Vân, Ninh Thư ừ một tiếng. Người đợi ta nhất định sẽ ra ngoài. Trình Phi hướng Ninh Thư cười. Ninh Thư, đều đến lúc này, vẫn là cái dạng này. Ngươi còn muốn đem ta làm thành tiêu bản. Ót mẹ, cố chấp cuồng, chấp nhất, cho là mình là đối. Trình Phi gật gật đầu. Ta rốt cuộc chỗ nào để ngươi như vậy điên? Ta đổi còn không được sao? Người, này thuần nát là có bệnh. Không phải yêu, mà là chiếm hữu. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì? Ta thích đều là ngươi. Trình Phi nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Không. Người sợ hãi ta già, sợ hãi ta mục nát, cho, nên muốn đem ta làm thành tiêu bản, làm ta vĩnh viễn bảo trì trẻ tuổi bộ dáng, sợ ta trở nên mặt mũi nhăn nheo, không phải nói đến già đầu bạc sao, Trình Phi loại thứ này yêu sao, Ninh Thư thậm chí có thể tưởng tượng ra cùng buồn nôn hình ảnh, có lẽ Trình, Phi sẽ sờ tiêu bản, hôn tiêu bản, sẽ đối tiêu bản lột, ông trời ơi. Ninh Thư không dám để cho chính mình nghĩ tiếp, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy ác. Hàn, Ninh Thư hỏi, hy vọng ngươi ở bên trong này ngẩn đến vui vẻ. Ninh Thư xách theo bao xoay người rời đi. Nàng cùng Trình Phi nói nhảm cái gì? Còn không bằng trở về tìm chứng cứ. Làm Trình Phi đời này cũng đừng nghĩ ra. Tới, Ngải Vân, ngươi chờ một chút. Trình Phi đứng lên, để tay tại thủy tinh trên. Nhìn Ninh Thư, Ngải Vân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Yêu, không hẹn, Lam Tường, bảo lớn, cứu ta mẹ, không hối hận, này đề tài sẽ, không, ngày mai có việc, đã từng gầy qua, không có nhiều tiền, không biết, Amway, Trình Phi, ta là muốn hỏi ngươi, vết thương trên người thế nào? Thuốc tiêu viêm nhớ rõ, muốn uống, băng vải cũng muốn thường xuyên đổi. Vết thương có điểm sâu? Có, thể sẽ lây nhiễm. Đợi chút nữa theo trong cục cảnh sát ra ngoài. Đi đánh cái uốn ván châm. Trình Phi nói. Ninh Thư gật đầu. Ngươi liền hảo hảo lao động cải tạo. Muốn xứng đáng quốc gia, xứng đáng đảng biết sao? Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng quyết định đi về nhà tìm xem có chứng cớ gì. Tới cửa thời điểm, Ninh Thư lấy ra chìa khóa mở cửa. Ninh Thư đi vào trong nhà, trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực xem xét trong phòng có thứ gì. Tinh thần lực chính là một cái tốt, không cần vểnh lên cái mông khắp nơi tìm đồ. Ninh Thư đứng tại két sắt trước mặt Trình Phi, quý giá đồ vật hẳn là đều ở bên trong. Két sắt có điểm dày, tinh thần lực muốn chui vào có điểm phí sức, luôn cảm giác có thứ gì ngăn cách chính mình tinh thần lực. Thật vất vả tinh thần lực xuyên thấu két sắt, Ninh Thư đã mồ hôi đầm đìa. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, vuốt vuốt huyệt thái dương. Vừa rồi quét qua, nàng đã biết trong tủ bảo hiểm là cái gì. Một cái sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm là ngoại ngữ. Hiển nhiên không phải trong nước ngân hàng. Còn có bệnh viện phối đôi sổ khám bệnh. Tựa như là trái tim phối đôi. Tên là Trình Phi. Một cái là 5 tuổi muội muội tên. Chứng bệnh là trời sinh, tính bệnh tim, trái tim van thiếu thốn. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ kia đôi hoa kiều vợ chồng thu dưỡng Trình Phi mục đích là vì trái tim, vì cho mình nữ nhi tìm khí quan nguyên. Hết chương.